Âm Dương Miện, chương 355, chỉ trời cắt đất hỗn độn chi hỏa, góc truyện audio.com, màu sắc của hai đại đồ đằng Thiên Hậu và Huyền Vũ phiêu phù ở sau lưng Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng có màu sắc tương đồng với ma lực do hai đại chí tôn cường giả phát ra, đều là màu trắng. Đây mới chân chính là âm dương song thủy tổ hợp kỹ, chân chính là dung hợp hoàn mỹ về mặt ý nghĩa. Đạo bạch quang âm trầm kia giống như muốn xuyên thủng cả thiên địa vậy, cũng không phải cực nhanh, thậm chí còn có chút thong thả mà bắn về phía ngực của Âm Chiêu Dương. Sắc mặt Âm Chiêu Dương thoáng có chút ngưng trọng, tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía trước. Lúc này đây, màu sắc trên bàn tay hắn rốt cuộc cũng thay đổi. Có thể chứng kiến rõ ràng, đồ đằng bính hỏa hệ chu tức cũng phát hào quang chói chang, ngưng tụ sau lưng của hắn. Dương miện màu vàng kim trên đỉnh đầu cũng hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong bàn tay. Đối mặt với liên thủ của hai thủy hệ chí tôn cường giả, vị thắng quan miện hạ này rốt cuộc cũng đã dốc toàn lực. Hào quang màu vàng kim mênh mông kia bắt đầu ngưng tụ lại trên lòng bàn tay. Ngay khi luồng bạch quang kia bắn tới trước người, tay trái của Âm Chiêu Dương giơ ra phía trước chặn luồng bạch quang xâm nhập. Nhưng mà giờ khắc này đây, chung quanh thân thể của hắn chợt dâng lên một tầng sương mù màu trắng nồng đậm. Nhiệt độ không khí trên Thiên Thanh Thảo Nguyên chợt tăng lên với tốc độ khủng bố. Cỏ xanh trên mặt đất nháy mắt đã biến thành từng mũi băng màu sắc cạnh, hơn nữa còn rất nhanh lan tràn ra bốn phía. Rất hiển nhiên, đây là do Âm Chiêu Dương không thể hoàn toàn chống lại được ma lực công kích của cực hạn âm dương song thủy tổ hợp kỹ dung hợp toàn diện kia, nên vận chuyển ma lực bộc phát xuống dưới đất. Ngàn vạn lần không được xem thường một đạo bạch quang đơn giản kia. Đó mặc dù là công kích ma lực đơn giản nhất, nhưng nếu muốn dùng cấp bậc ma kỹ để đánh giá, nó đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc trung cấp siêu tất sát kỹ rồi, tiến nhập vào cảnh giới cao cấp siêu tất sát kỹ. Nhưng mà Âm Chiêu Dương vẫn như trước chính diện ngăn chặn. Hai chân hắn vẫn vững vàng đứng im trên mặt đất, thần sắc trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa. Tay trái của hắn giống như là một tấm chắn cực kỳ chắc chắn che ở trước ngực. Giữa không trung, Hỏa Long Vương đã ngừng việc thân thiết với đứa con mới nhận lại của mình, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía chiến trường, chăm chú nhìn. Giờ khắc này đây, cũng không ai có khả năng nhúng tay vào trận chiến đấu này nữa rồi. Nếu ai đó có ý đồ nhúng tay vào quấy nhiễu trận chiến này, như vậy, dưới sự dẫn dắt kia, sẽ lập tức dẫn động toàn bộ công kích của ba vị chí tôn cường giả về phía mình. Đây là hậu quả mà không có bất luận kẻ nào có thể thừa nhận nổi. Cho dù là vợ chồng Cơ Trường Tín liên thủ cũng không làm được, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chờ đợi trận chiến này đi đến hồi kết thúc. Bất luận là người của Ma Sư Công Hội hay là Ma Kỹ Công Hội đều cảm thấy Âm Chiêu Dương lúc này đang sai lầm. Hắn quả thật cường đại, dưới tình huống một chọi một nơi này e rằng cũng không có bất cứ một vị trí tôn cường giả nào có khả năng chống lại hắn. Nhưng mà lúc này hắn đang đối mặt dù sao cũng là âm dương song thủy trí tôn cường giả kết hợp a. Hắn thậm chí còn tự đại khiến cho người ta hoàn mỹ đem ma lực song thủy hệ hoàn toàn dung hợp lại, hình thành công kích cực mạnh. Nếu kết quả trận chiến này là Âm Chiêu, góc truyện audio.com, Dương đại bại thậm chí là chết đi, như vậy, hoàn toàn đều là do hắn tự cao tự đại gây ra. Nhìn xem luồng hàn khí nồng đậm lan tỏa ra bên ngoài kia, ai cũng có thể nhìn ra, ma lực Âm Chiêu Dương tuy mạnh nhưng cũng không đủ để chống đỡ lại âm dương song thủy tổ hợp kỹ. Nếu như không có kỳ tích gì phát sinh, thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái gì là thực lực? Thực lực chân chính là do nhiều yếu tố cấu tạo thành, tuyệt không chỉ có giới hạn trong ma lực mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong rõ ràng đã ở vào tình thế chiếm được thượng phong nhưng vẫn như trước không dám có nửa phần lơi lỏng. Bọn họ cũng đều biết nếu như Âm Chiêu Dương có nửa phần cơ hội thở dốc, kết cục của trận chiến này có thể sẽ thay đổi. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy cho đến bây giờ sắc mặt Âm Chiêu Dương tựa hồ vẫn chưa có thay đổi, ma lực phát ra càng mạnh mẽ thêm vài phần nữa. Tiềm lực con người là vô hạn, dưới áp lực cực lớn, thường thường sẽ dễ dàng đem tiềm lực cơ thể hoàn toàn kích phát ra. Không hề nghi ngờ Âm Chiêu Dương mang đến áp lực cho bọn họ là cực lớn, thậm chí có thể nói là khủng bố nữa. Giờ khắc này đây, bất luận là Thủy Minh Nguyệt hay là Lãnh Phong Vân, đều đã cảm giác được ma lực giữa hai người đã hòa hợp đến mức trước giờ chưa từng có, trình độ đã gần như tiếp cận hoàn mỹ. Mặc dù là như vậy, nhưng Âm Chiêu Dương đứng ở nơi đó lại vẫn như cũ ổn định. Tuy rằng hoàn cảnh bên ngoài đã chịu ảnh hưởng đến tận cùng của ma lực song thủy hệ, nhưng mà bản thân hắn vẫn lại như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó, thân thể của hắn cũng không hề có nửa phần ảnh hưởng gì. Tay trái ngăn cản công kích, tay phải Âm Chiêu Dương thế nhưng lại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ở đây mà chậm rãi giơ lên cao. Động tác của hắn rất chậm, trên tay phải nâng lên cũng không có nửa phần ma lực ngưng tụ. Chỉ là như vậy đơn giản nâng lên, cánh tay phải duỗi thẳng, nâng lên đến đỉnh đầu. Bàn tay phải nắm lại, ngón trỏ vươn ra, chỉ về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đúng lúc đó, không biết vì cái gì, trái tim Cơ Động đột nhiên kịch liệt nhảy lên một cái, trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được gì đó, ánh mắt không khỏi càng trừng lớn hơn một chút. Ba vị trí tôn cường giả lần thứ hai giao đấu, cũng không có dẫn động khiến cho không khí vặn vẹo đi, mà hoàn toàn hiện rõ ràng ra trước mặt của mỗi người. Lực chú ý của mọi người cũng đều tập trung trên bàn tay phải của Âm Chiêu Dương, ngay cả hai vị đối thủ kia của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn muốn làm cái gì? Hiện tại trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Chẳng lẽ, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn dư lực để phát động công kích hay sao? Ánh mắt vốn dĩ luôn luôn bình tĩnh của Âm Chiêu Dương rốt cuộc cũng vào lúc đó phát sinh biến hóa. Ánh mắt bình thản đột nhiên trở nên phát ra tinh quang bắn ra bốn phía. Cho dù là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân vốn đã áp chế hắn rồi, lúc này đều phải nheo hai mắt lại, không dám nhìn thẳng hắn. Cũng đúng lúc này, bàn tay phải vốn đang giơ lên cao của Âm Chiêu Dương đột nhiên biến thành màu trắng này hoàn toàn khác với màu trắng của ma lực cực hạn song thủy trước mặt kia. Đó là một màu trắng oánh nhuận không cách nào hình dung nổi, tựa hồ giống như màu của khối thiên chi ngọc mà Cơ Động lúc trước lấy được vậy, thậm chí càng thêm tinh thuần, càng thêm trong suốt hơn nữa. Ánh mắt của tất cả, gocchuyenaudio.com, mọi người đang có mặt đều rất nhanh co rút lại. Ngay sau đó, một đốm lửa màu trắng nhỏ ôn nhu cao khoảng một tấc chợt nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu ngón trỏ tay phải của Âm Chiêu Dương. Không có bất cứ ma lực ba động nào, ngọn lửa màu trắng nhỏ kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống thậm chí còn không nhìn rõ ràng được nữa. Nhưng mà, ngay khi nó xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm Không, Lãnh Phong Vân, Thủy Minh Nguyệt, Cơ Động, Phất Thủy thế nhưng lại đồng thời mở to hai mắt mà nhìn. Ngay sau đó, Âm Chiêu Dương làm ra một động tác vô cùng đơn giản, ngón trỏ tay phải vốn đang chỉ lên trời, chợt hạ xuống, mang theo đốm lửa màu trắng nhỏ kia chậm chậm hướng về phía luồng ma lực âm dương song thủy tổ hợp kỹ màu trắng ở trước mặt. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ như đọng lại, trời đất trong lúc đó tựa hồ cũng theo động tác hạ tay xuống này của hắn mà xuất hiện biến dị. Cột sáng ma lực âm dương song thủy tổ hợp kỹ màu trắng đang không ngừng công kích kia vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa màu trắng nhỏ trong nháy mắt giống như là một cây băng trụ đọng lại giữa không trung, ngay sau đó. Vỡ tan ra, đúng vậy, chính là tan vỡ. Giống như là một cây băng trụ bị nhét vào trong nham thạch nóng chảy vậy, không ngừng tan vỡ ra. Khi luồng ma lực màu trắng kia dần dần hóa thành một chút bạch quang nhàn nhạt lấy lòng bàn tay trái đang ngăn cản công kích của Âm Chiêu Dương làm khởi điểm, không ngừng tan chảy dần về phía của Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt. Cơ hồ chỉ trong vài lần hô hấp cũng đã tan vỡ đến trước mặt của bọn họ. Mà đốm lửa màu trắng nhỏ trên đầu ngón tay của Âm Chiêu Dương cũng trong lúc này liền hóa thành một đạo hào quang giống như một sợi tơ màu trắng chợt lóe lên biến mất. Oanh tương đương đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Thanh âm này cũng không phải bởi vì công kích của Âm Chiêu Dương mà xuất hiện, mà là bởi vì âm dương song thủy ma lực do Lãnh Phong Vân cùng với Thủy Minh Nguyệt lúc trước phát ra tạo thành tổ hợp kỹ dung hợp tương sinh với nhau, đúng lúc này lại biến thành tương khắc đẩy ra. Ma lực giữa hai người đang đồng thời phóng thích tựa hồ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ma lực hai người đang dung hợp cùng một chỗ, đột nhiên lại biến thành công kích lẫn nhau mãnh liệt. Trong tiếng nổ kịch liệt kia thân thể của bọn họ giống như là hai viên đạn pháo vậy, bị bắn ngược ra ngoài, bay xa hơn mấy chục thước mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Ngọn lửa màu trắng nhỏ trên đầu ngón tay của Âm Chiêu Dương tắt đi, hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó, hai chân vẫn như trước không xê dịch chút nào, ánh mắt của hắn cũng từ đang phát ra quang mang mãnh liệt khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Một mảnh lặng ngắt như tờ xuất hiện trên thanh thiên thảo nguyên này. Sắc mặt mỗi người một vẻ, đều đặc sắc vạn phần, nhưng mà cũng không ai phát ra bất cứ thanh âm nào. Thần hậu miện hạ Thủy Minh Nguyệt, Đăng Minh miện hạ Lãnh Phong Vân, hai đại thủy hệ chí tôn miện hạ toàn lực xuất thủ thi triển ra âm dương song thủy tổ hợp kỹ thế nhưng vẫn bị đánh bại, dưới tình huống tất cả mọi người đều nghĩ Âm Chiêu Dương sắp không chống đỡ nổi nữa liền bị đánh bại. Qua một tiếng, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của bọn họ cũng không thể như lúc trước tiếp tục dung làm một thể nữa. Thương thế của bọn họ cũng chính là do đó mà mang đến. Từ lúc bắt đầu đến giờ trải qua hai, gocchuyenaudio.com, lần so đấu Âm Chiêu Dương cũng đều chưa hề phát ra công kích nào về phía bọn họ cả. Nếu nói, trong trận chiến đầu tiên, bọn họ cùng với Âm Chiêu Dương 4 lần va chạm bị đánh tan, trong lòng bọn họ còn có chút không cam lòng cùng với cảm thấy xui xẻo, như vậy, trong trận chiến lần thứ 2 này, sự tôn nghiêm của hai vị thủy hệ chí tôn cường giả cũng đã theo cái âm dương song thủy tổ hợp kỹ của bọn họ mà tan rã. Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương đứng trước mặt bọn họ cách đó không xa giống như là một tòa thái sơn không thể vượt qua vậy. Hai đấu với một vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là mỗi người ở đây cũng đều không thể chấp nhận được. Mà ngay cả hai đầu thập giai ma thú Băng Tuyết Cự Long và Hàn Băng Cự Long tọa kỵ của bọn họ cũng đã dại ra đứng ở nơi đó, không dám có nửa phần di động. Bởi vì bọn chúng có thể cảm giác được Âm Chiêu Dương tựa hồ chỉ cần phất tay một cái là có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Mọi người đều đã kinh hãi đứng chết lặng ở nơi đó, thậm chí không ai phát ra tiếng hoan hô nữa. Âm Chiêu Dương đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như đã trở thành trung tâm của thiên địa vậy. Thủy Minh Nguyệt vào giờ khắc này phảng phất như già đi cả chục tuổi vậy, trên mặt toát ra một tia thần sắc sâu thẳm. Hỗn độn chi hỏa, có thật không? Âm Chiêu Dương không trả lời, chỉ lặng lặng đứng nhìn hắn. Thủy Minh Nguyệt gật gật đầu. Ta hiểu rồi, Thắng Quang Miện Hạ, ngài nói rất đúng, ta quả thật không có tư cách cùng ngài xưng là chí tôn cường giả. Muốn đánh muốn giết thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà lần này Phong Vân đến đây là muốn giúp ta, xin ngài hãy buông tha cho nàng, để cho nàng rời đi. Thân hình lãnh Phong Vân chợt lóe lên, đi đến bên cạnh Thủy Minh Nguyệt. Không, Minh Nguyệt, nếu như ta đã đến đây, là đã chuẩn bị tư tưởng cùng ngươi gánh vác hết tất cả hậu quả rồi. Nói tới đây, bà ta quay sang nhìn Âm Chiêu Dương, sắc mặt hung tợn nói. Âm Chiêu Dương, người đã có thực lực như vậy, thực lực đủ để quyết định hết tất cả, vì sao lại phải định ra 3 trận thắng 2 làm gì? Vì sao lại muốn trêu chọc chúng ta như thế? Giết người nhưng cũng không được sỉ nhục, ngươi không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao? Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Các ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Các ngươi cũng không phải bại bởi ta, mà là bại bởi chính bản thân mình. Hôm nay sở dĩ ta làm như vậy cũng không phải là để trêu chọc các ngươi cái gì, cũng không có hứng thú mà trêu chọc các ngươi. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tự mình giác ngộ. Lúc trước ta đã nói rồi, trái tim các ngươi đã bị tham lam, dục vọng, ghen tị, những cảm xúc xấu xa kia làm cho mê muội. Các ngươi đã quên đi mục tiêu chân chính của Ma Sư. Cho dù trong trận tranh đấu ngày hôm nay với Ma Sư công hội các ngươi giành được thắng lợi, nhưng tương lai không xa các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Nếu ta muốn giết các ngươi căn bản không cần phải nói với các ngươi làm gì. Cửu quan, là cấp bậc mà bất cứ ma sư nào cũng thiết tha mơ ước, nhưng mà các ngươi thật sự xem nó là đích đến cuối cùng hay sao? Các ngươi đã lãng phí sự chiếu cố của trời cao đối với các ngươi. Cửu quan ma sư theo đuổi cái gì? Hiện tại ta có thể trả lời cho các ngươi, đó chính là bất tử. Thành thánh thành thần mà bất tử. Tuổi của ta tuy rằng lớn hơn các ngươi rất nhiều, nhưng mà chỉ cần thêm 100 năm nữa, các ngươi đều sẽ biến thành tro bụi, nhưng mà ta vẫn như trước. Góc truyện audio.com, còn lưu lại trên thế giới này, sự theo đuổi đối với ngoại vật chỉ khiến cho các ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Thân là cửu quan ma sư, trách nhiệm của chúng ta là cái gì? Thực lực càng cao thì trách nhiệm chúng ta phải gánh vác cũng càng lớn, chứ không phải là lợi dụng sức mạnh của mình để giành được lợi ích. Lúc trước những lời nói thế này của Âm Chiêu Dương, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân căn bản là không để vào tai, bởi vì trong lòng bọn họ căn bản là Âm Chiêu Dương bởi vì ma sư công hội chiến thắng mà chế nhạo bọn họ. Nhưng mà vào giờ khắc này đây, lại nghe Âm Chiêu Dương nói những lời đó, cảm giác trong lòng bọn họ cũng đã xuất hiện những biến hóa vi diệu. Âm Chiêu Dương đã dùng thực lực để chứng minh sự chênh lệch giữa cửu quan ma sư và cửu quan ma sư. Nhất là hỗn độn chi hỏa đã phá tan âm dương song thủy tổ hợp kỹ của bọn họ, lại giống như một đòn nghiêm trọng đánh mạnh vào lòng của bọn họ vậy. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục, đôi khi chân lý cùng với sự sai trái chẳng qua chỉ cách nhau một lớp vải mỏng mà thôi. Sắc mặt Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt dần dần bình phục lại, ánh mắt của bọn họ lóe ra quang mang suy tư. Đủ chuyện trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu bọn họ. Thân là cửu quan chí tôn cường giả, cuộc sống bọn họ trải qua tuyệt đại đa số đều là huy hoàng. Lúc trước cố gắng chăm chỉ tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên, nhận được danh xưng thiên tài. Chẳng bao lâu trước bọn họ vì phá tan cực hạn mà không tiếc tất cả, nhưng mà từ khi tiến vào cảnh giới cửu quan xong, tâm tính bọn họ hoàn toàn thay đổi, trở nên không còn bình tĩnh, trở nên kích động. Giống như những lời Âm Chiêu Dương nói vậy, bọn họ dùng lực lượng của bản thân mình mà giành tư lợi. Cửu quan cũng không phải là cực hạn, cửu quan theo đuổi sự bất tử. Hai câu nói này, giống như là hai luồng điện vậy, mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim bọn họ, cũng đồng dạng khiến cho tất cả mọi người ở đây vô cùng rung động. Text được lấy tại truyện full không chỉ có Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân, Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không cũng đồng dạng có cảm giác như thế. Tình huống của bọn họ mặc dù không giống với hai vị thủy hệ chí tôn cường giả, nhưng mà nhiều năm tới bây giờ, phần lớn thời gian của bọn họ đều dành hết cho thế giới tình cảm của riêng mình. Lời nói của Âm Chiêu Dương cũng không chỉ đánh thức đối thủ, mà cũng đánh thức bọn họ. Trong lòng của mỗi người đều hừng hực trước giờ chưa từng có. Âm Chiêu Dương xoay người lại, chậm rãi đi về phía của Cơ Động và Phất Thủy. Đằng Xà mang theo Âm Chiêu Dung từ bên cạnh cũng phóng tới. Âm Chiêu Dương, người lĩnh ngộ hỗn độn từ khi nào vậy? Ngay cả ta cũng không biết, cũng không cảm giác được chút nào. Cách chương.